Đường tâm mật ý, chương 57. Góc truyện audio.com. Khai trương ngày đầu tiên đồ ngọt cửa hàng sinh ý liền đặc biệt hào. Còn có không ít trước kia Dream lão khách hàng cố ý tới thăm. Tuy rằng đồ ngọt nghiêm khắc tới nói hẳn là xem như buổi chiều trà. Nhưng buổi sáng hôm nay cũng tới không ít khách nhân. Đường mật cùng Phó Tân vội một ngày. Sắp 7 giờ thời điểm. Đường mật đem cẩu đản nhi điểm đường lôi. Ti bánh kem làm tốt. Dùng đồ ngọt cửa hàng chuyên dụng bánh kem hộp trang hào. Dẫn theo chuẩn bị đi đưa hóa. Phó Tân có điểm không yên tâm. Sẽ không gặp được cái gì người xấu đi. Cấp chính mình đặt tên cẩu đản nhi. Vừa thấy liền biết cá nhân yêu thích có điểm đặc thù. Đường mật nói. Giao hàng địa điểm là ở Úc Ý nhà ăn. Hẳn là không thành vấn đề. Nếu là nơi ở trong tiểu khu, nàng khẳng định cũng sẽ không đề nghị chính mình đi đưa hóa. Ta tặng hóa liền trực tiếp về nhà. Người đến thời gian liền quan cửa hàng đi. Biết rồi. Phó Tân đối nàng phất phất tay. Lại chạy tới tính tiền. Đường mật ra cửa thượng lượng xe buýt. Người không phải rất nhiều. Nàng còn tìm tới rồi chỗ ngồi. Tới nhà ăn thời điểm, kém 10 phút 8 giờ, Twilight làm hải cảnh nhà ăn, vẫn luôn đi chính là cao cấp lộ tuyến, cửa soái khí hầu ứng tiểu ca thậm chí vẫn là dùng song ngữ cùng nàng vấn an. Nàng ha hả mà cười hai tiếng, đối nhân viên tạp vụ hỏi, xin hỏi cẩu đản nhi tiên sinh ở sao? Nàng ngoan cường mà khống chế được chính mình bộ mặt biểu tình. Làm chính mình nói ra những lời này thời điểm có thể không cười chàng. Nàng cùng cẩu đản nhi xác nhận tin tức khi đối phương chính là không muốn lộ ra tên họ thật. Làm nàng tới rồi nhà ăn trực tiếp tìm cẩu đản nhi. Đường mật tâm tình thập phần di ong. Bất quá lúc này nhân viên tạp vụ nghe xong nàng lời nói. Cũng không có ném cho nàng một cái. Người có bệnh a, ánh mắt. Mà là thập phần chuyên nghiệp mà cười cười. Xin theo ta tới. Cảm ơn. Đường mật đi theo nhân viên tạp vụ lúc sau. Trong lòng càng di ong. Hóa ra vị này cẩu đản nhi tiên sinh. Cùng nhân viên tạp vụ cũng nói chính mình kêu cẩu đản nhi. Thực mau. Nàng liền nhìn đến vị này cẩu đản nhi tiên sinh Lư Sơn chân diện mục. Úc, ý ngươi nhàn đến không có việc gì làm đúng không? Đường mật nhìn trước mặt một thân bạch tây trang phối hợp phấn hồng áo sơ mi Úc Tâm. Thiếu chút nữa đem bánh kem trực tiếp nện ở trên mặt hắn. Bên cạnh nhân viên tạp vụ đối bọn họ khom khom lưng. Thức thời mà lui xuống. Tổng tài phu nhân quả nhiên biêu hãn. Dám như vậy rít gào Úc Tổng. Quả thực là hảo hán. Úc Tâm cười giúp đường mật kéo ra ghế dựa. Thỉnh nàng ngồi xuống. Ta chỉ là tưởng cho ngươi một kinh hỉ mà thôi. Đường mật trừ hạ khóe miệng. Ha ha, thật là quá kinh hỉ. Úc Tâm, hắn ho khan hai tiếng. Đem thực đơn đưa cho đường mật. Trước gọi món ăn đi. Đường mật vốn dĩ tưởng chiếu quý nhất điểm. Nhưng nghĩ đến cuối cùng hoa còn không phải Úc ý tiền. Lại nhịn xuống. Đường mật vẫn là lần đầu tiên ở chỗ này ăn cơm. Hương vị xác thật phi thường hảo. Sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt là một cái tinh xảo tâm hình macaron tiểu bánh kem. Vẫn là Jonathan tự mình đưa tới. Nói là cầu chúc bọn họ tân hôn vui sướng. Đường mật có điểm ngượng ngùng. Thuận tay từ bao bao trừ một chương đồ ngọt cửa hàng cao cấp thẻ hội viên cho hắn. Mời hắn có rảnh đi ăn đồ ngọt. Úc Tâm ở một bên xem đến thực hụt hẫng. Ngươi đều không cho ta một chương thẻ hội viên. Đường mật thích hắn một tiếng. Ngươi không có thẻ hội viên. Úc Tâm cảm thấy chính mình muốn chọc giận khóc. Đường mật ngược lại vui vẻ mà nở nụ cười. Ăn ngon no. Chúng ta đi bờ biển ngồi ngồi đi. Ân. Úc Tâm cầm lấy hắn điểm cái kia đường lôi. Ti bánh kem. Nắm đường mật đi ra ngoài. Sắc trời đã ám trầm. Bờ biển không có gì bóng người. Úc Tâm lôi kéo đường mật đi rồi một đoạn đường. Ảo thuật giống nhau từ túi tiền rút ra một chương ăn cơm dã ngoại dùng ô vuông phương khăn. Triển khai phô ở trên bờ cát. An vị nơi này đi. Tầm nhìn hảo. Đường mật hồ nghi mà nhìn hắn một cái. Lại không phải xem mặt trời mọc. Có cái gì tầm nhìn không tầm nhìn. Úc Tâm dựa gần nàng ngồi xuống sau. Đem bánh kem hộp thượng bộ đồ ăn lấy ra tới dọn xong. Sau đó mở ra hộp. Hộp bánh kem cùng hắn ở trên mạng nhìn đến triển lãm đồ giống nhau như đúc. Đường mật tự động tự phát mà cho hắn giới thiệu nói. Cái này cùng ngươi lần trước ăn lôi. Ti phiên đường cờ cách bánh kem không giống nhau nga. Ta một lần nữa điều chỉnh nước đường xứng so. Sũng nước bánh kem phiến dương rượu cũng đổi thành brandy anh đào. Vị hẳn là sẽ càng tốt. Úc Tâm gật gật đầu. Lần này cắt ra bánh kem sau bên trong song sắc cờ cách là màu hồng phấn cùng mạt trà lục. Hắn nếm một ngụm, đối đường mật nói. Hồng nhạt chính là đậu đỏ vị. Đường mật nói. Đúng vậy, mạt trà cùng đậu đỏ không phải quan xứng sao. Cho nên ta thử một chút. Bất quá nhan sắc chủ yếu vẫn là dùng sắc tố phấn điều. Úc Tâm cười xoa khởi một khối bánh kem. Đưa đến đường mật bên miệng. Cục cưng, ta uy ngươi. Đường mật, nàng nhìn đưa đến chính mình trước mặt bánh kem. Suy xét sau một lúc chần chờ mà hé miệng. Mới vừa cắn bánh kem. Liền nghe, phanh, một tiếng. Không trung không hề dấu hiệu mà nổ tung một đóa pháo hoa. Sợ tới mức đường mật thiếu chút nữa bị trong miệng bánh kem sặc từ. Úc Tâm nhìn bờ biển không ngừng dâng lên pháo hoa. Vui vẻ mà nhìn đường mật. Bắt đầu rồi. Cục cưng. Khai trương đại cát. Đường mật. Nàng khụ vài thanh. Lại có đem bánh kem tạp trên mặt hắn xúc động. Đủ mọi màu sắc pháo hoa một đóa tiếp một đóa tràn ra. Ở Úc Tâm trên mặt đầu hạ loang lổ bác bác ánh sáng. Không biết như thế nào. Đường mật liền nhớ tới lần trước Úc Ý cũng là ở chỗ này. Thả đầy trời pháo hoa. Cùng nàng cầu hôn. Cục cưng. Đẹp sao. Úc Tâm nghiêng đầu tới nhìn đường mật. Pháo hoa nhan sắc không ngừng ở trên mặt hắn biến hóa. Chỉ có kia hai cái má lúm đồng tiền phá lệ rõ ràng. Đường mật hốc mắt đột nhiên liền có điểm hồng. Úc Tâm mày giật mình. Thò lại gần ở nàng ướt át khóe mắt hôn hôn. Làm sao vậy? Cục cưng. Đường mật cắn khóe miệng. Hít một hơi hỏi. Ngươi phải đi sao? Úc Tâm động tác dừng một chút. Khẽ cười nói. Ngươi đây là luyến tiếc ta sao? Đường mật nhìn hắn không nói gì. Úc Tâm nhìn nàng đôi mắt. Bên trong có thể rõ ràng mà thấy chính mình. Hắn cong lên khóe miệng. Giống như lần đầu tiên gặp mặt như vậy hiện lên hai cái má lúm đồng tiền. Có thể cuối cùng cho ta một cái hôn sao? Đường mật trong ánh mắt bao nước mắt. Lại hít một hơi. Ngươi không bao giờ sẽ đã trở lại. Phải không? Úc Tâm nói. Đương nhiên không phải. Ngươi không nói ta là Úc Ý một bộ phận sao? Chỉ cần Úc Ý ở ta cũng sẽ ở. Hắn cúi đầu. Nhẹ nhàng hôn lên đường mật môi. Cùng hắn cùng nhau ái ngươi. Đường mật nước mắt trước sau vẫn là rớt xuống dưới. Úc Tâm nói được không sai. Là hắn trước hết hôn nàng. Là hắn trước hết thích nàng. Chính là nàng lại lựa chọn Úc Ý. Úc Tâm chậm rãi hôn rớt nàng nước mắt. Ở nàng bên tai thấp giọng nói. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Cục cưng. Cuối cùng một chữ xuất khẩu lúc sau. Úc Tâm dần dần nhắm hai mắt lại. Úc Ý khi còn nhỏ thường xuyên oa ở lầu 2 thư phòng đọc sách. Từ buổi sáng sáng sớm vẫn luôn nhìn đến buổi tối. Từ thái dương dâng lên đến hoàng hôn ánh chiều ta từ cửa sổ thượng cọ qua. Trên mặt đất đầu tiếp theo phiến trần bị bóng ma. Lúc ấy cho dù vẫn luôn là một người. Cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Nhưng là hắn ngốc tại trong thân thể trong khoảng thời gian này. Lại khắc sâu mà cảm nhận được như thế nào tịch mịch. Úc Tâm hình tượng dần dần xuất hiện ở trước mắt. Như là một mặt gương. Nhưng lại hiển nhiên không phải chính mình. Hắn đối chính mình cười cười. Lộ ra hai cái hắn hâm mộ đã lâu má lúm đồng tiền. Ngươi liền không thể chờ đến kết hôn sao? Dù sao chúng ta là một người. Ai kết không phải kết. Úc ý không có trả lời hắn. Chỉ là hơi hơi nhăn nhăn mày. Nhà các ngươi lão nhân lão thái thái ta đã đi chào hỏi qua. Cục cưng mụ mụ bên kia hẳn là cũng không có gì vấn đề. Cuối cùng vẫn là ngươi chiếm tiện nghi. Úc ý con ngươi giật giật. Không nghĩ nhắc nhở hắn cũng cấp chính mình để lại một đống cục diện rối rắm. Úc tâm sau khi nói xong. Lại thoải mái mà nhún vai. Bất quá cũng không quan hệ. Đây là ta cuối cùng giúp ngươi làm sự. Về sau đều phải dựa chính ngươi. Úc ý rốt cuộc mở miệng nói. Ngươi sẽ không lại đã trở lại sao? Úc tâm nhướng mày. Kia nhưng không nhất định nga. Nếu ngươi đối cục cưng không tốt. Ta khẳng định còn sẽ trở về. Hoặc là ngày nào đó ngươi lại gặp được giải quyết không được vấn đề. Nói không chừng lại sẽ đem ta kêu trở về đâu. Sẽ không. Về sau bất luận gặp được cái gì vấn đề. Ta đều sẽ chính mình giải quyết. Úc tâm bị hắn nghiêm túc bộ dáng làm cho cười một tiếng. Vậy ngươi trước cười một cái cho ta xem hợp không hợp cách đi. Úc ý nhìn hắn một trận. Trên mặt dần dần hiện lên một cái tươi cười. Ở hắn chậm rãi kéo ra môi tuyến bên trong. Úc tâm cũng chậm rãi biến mất không thấy. Úc ý cảm thấy trước mắt tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Đường mật thanh âm tựa hồ từ thực xa xôi địa phương truyền tới. Hắn lại nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Trên bờ cát, đường mật nôn nóng mà lắc lắc hôn mê ở chính mình trên vai người. Nhìn hắn một chút mở to mắt. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Người tỉnh, hắn nhìn nàng một trận. Gật gật đầu, ân, đường mật nghiêm túc đánh giá hắn vài lần. Hỏi, ngươi là Úc ý, ân. Đường mật động tác dừng một chút. Úc tâm đã đi rồi sao? Ân, đường mật, chấm, quả thực vô pháp nói chuyện phiếm. Bờ biển pháo hoa không biết khi nào đã ngừng. Úc ý cúi đầu nhìn nhìn mâm dư lại một khối bánh kem. Dùng nĩa xoa khởi đưa vào trong miệng. Đường mật thử mà nhắc nhở nói. Bên trong màu xanh biếc chính là mạt trà bánh kem Nga. Úc ý cười một tiếng. Từ trên bờ cát đứng lên. Đối nàng vươn tay phải. Đi thôi, cục cưng. Đường mật ngẩn người. Lại cẩn thận mà đánh giá hắn một trận. Người rốt cuộc là ai? Úc ý nhìn nàng. Trên mặt hiện lên hai cái má lúm đồng tiền. Ta là Úc ý, cũng là Úc tâm. Mạc danh, những lời này thiếu chút nữa làm đường mật nước mắt lại lần nữa lăn xuống tới. Nàng một chút đều không nghĩ ở bờ biển khóc thành một con ngốc so. Úc ý đem nàng từ trên bờ cát kéo tới. Ở nàng sườn mặt nhẹ nhàng một hôn. Chúng ta trở về đi. Đừng bị cảm, ân, đường mật gật gật đầu. Thanh âm sàn sạt, Úc ý đem chính mình áo khoác cởi ra khoác ở đường mật trên người. Một tay nắm đường mật, một tay dẫn theo bánh kem, chiều nhà ăn phương hướng đi đến. Đường mật trầm mặc mà đi theo hắn đi rồi một đoạn đường. Đột nhiên sốt ruột hỏi. Người biết Úc tâm nói hôn lễ ngày đó toàn bộ nhà ăn giảm 50. Sao, còn có 100 vạn bao lì xì cùng kẹo mừng. Úc ý hừ một tiếng nói. Hắn ngày thường hoa tiền của ta rõ ràng thực bỏ được. Như thế nào lần này nhỏ mọn như vậy? Ta sẽ thông chi La Hảo. Lại nhiều chuẩn bị 100 vạn bao lì xì. Đường mật, so với Úc ý tới. Úc tâm cái này bá đạo tổng tài quả nhiên là sơn trại. Cách chương.